Sưởi ấm thanh xuân của em. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra từ cao ốc Vân Thiên, trời đã tối. Hứa Viên ngẩng đầu nhìn sắc trời, đem tệp văn kiện vừa dày vừa nặng nện ở trên đầu, dậm chân một cái, than thở, xong đời. Lâm Thần nghe tiếng quay đầu, hiếm thấy mở miệng hỏi. Thế nào? Hứa Viên mặt đầy như đưa đám, nhìn Lâm Thần, định mở miệng lại thôi. Làm sao cô có thể nói rằng cô đã trì hoãn buổi hẹn hò mù quáng được mẹ cô sắp đặt, mẹ cô đã gọi điện dục hơn chục lần. Làm sao cô có thể nói rằng Tôn Phẩm Đình cũng đi theo chen vào quấy rối, nói nếu là cô không nghe theo lời mẹ an bài, cô ấy liền đem ảnh cô trần truồng khi còn bé dán khắp sân trường. Cô mới học năm thứ ba đại học, nghĩ cái gì mà lại lo chuyện kết hôn. Thật là, bây giờ đi liệu có quá muộn hay không nhỉ? Cô từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bởi vì quy tắc lịch sự trong phòng họp nên lúc nãy cô đã tắt máy, lại không nghĩ rằng vốn là dự án đấu thầu gần trong gang tấc sẽ thành công lại bị chặn ngang vì có sự tham gia của công ty Lam Hải, cũng vì vậy mà cuộc họp kéo dài đến 2 giờ. Tới trễ 1 giờ người nọ có lẽ còn có kiên nhẫn đợi chờ. Tới trễ 2 giờ, nếu còn chờ đợi được, trừ phi người nọ quả thực không tìm được bạn gái. Nhưng là cô từ nơi này bắt xe chạy tới, nhanh nhất cũng còn phải mất 1 giờ, đó là còn chưa tính tới tình huống bị kẹt xe. Còn có người nào có kiên nhẫn chờ 3 giờ đồng hồ? Vốn là được ấn định là 7 giờ, nhưng bây giờ đã là 9 giờ, lại qua một cái giờ đi xe chính là 10 giờ. Người nọ nếu là còn đang chờ, nếu anh ta không phải người điên thì chính là một kẻ ngu, hoặc là thật sự là quá thích chiếc ghê lạnh lẽo của nhà hàng kia. Cô vừa nghĩ tới vừa mở máy, mấy chục cái tin tức lập tức tràn ra, sắc mặt cô nhất thời xám xịt. Ngày mai, cô có thể không trở lại trường học được sao? Cô dùng điện thoại di động che mặt, trong nháy mắt cảm thấy tương lai ngày mai so với bầu trời đen kịt hôm nay còn tối tăm hơn. Lâm Thần đứng ở nơi đó nhìn Hứa Viên hồi lâu, chậm rãi xoay người đi trở về 2 bước, đứng ở trước mặt cô, đưa tay cầm lấy tệp văn kiện trong tay cô. Đời người có thua có thắng. Lần đấu thầu này không thành công, không phải do chúng ta làm không đủ tốt mà là do công ty Lam Hải là chi nhánh của công ty Tô Vân. Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ thắng thầu. Hứa Viên ngẩn ra, anh ta, đây là đang an ủi cô. Đi thôi, chúng ta đón xe trở về. Lâm Thần xoay người, đi về phía khu vực đợi xe taxi. Hứa Viên cứng ngắc đi theo sau lưng hắn, đi tới ven đường, cô vẫn chưa tỉnh hồn lại. Lâm Thần, lúc nào sẽ an ủi người? Hay là cô mới vừa cảm giác sai rồi? Hắn thật ra thì không phải đang an ủi cô, mà là đối với lần đấu thầu này làm ra cái nhận xét mà thôi. Đúng, nhất định là đang nhận xét buổi đấu thầu. Cô đưa tay đánh nhẹ đầu, lúc này, điện thoại di động reo, cô cúi đầu nhìn một cái, mặt lập tức lại xám xịt. Tôn Phẩm Đình, lúc này cô cảm thấy so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Tay nhấn nút trả lời làm sao cũng không dám ấn xuống, cô hung hăng mắng thầm trong lòng, dứt khoát đưa điện thoại di động ném vào trong túi, mặc kệ nó đổ chuông liên tục. Hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, lúc trước chỗ này bắt xe rất tốt, hôm nay hết lần này tới lần khác không một chiếc xe taxi chạy ngang qua đây, hai người đợi 10 phút, xe taxi cũng không có tới, mà điện thoại di động của Hứa Viên một mực cố chấp vang lên. Tựa hồ nếu như cô không nghe mày, đối phương sẽ gọi tới khi cô nghe mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần cuối cùng từ mặt đường thu hồi tầm mắt nhìn về phía chiếc túi Hứa Viên, thấy cô cúi đầu, dáng vẻ mặt mày ủ rột, anh ta nhíu mày. Làm sao lại không nghe máy? Hứa Viên, một tiếng, gãi đầu một cái. Là Tôn Phẩm Đình, đã trễ thế này còn tìm tôi, nhất định không có chuyện tốt mà, mặc kệ cô ấy. Lâm Thần gật đầu một cái, lúc này, có một chiếc xe taxi đi tới, hắn vẫy tay, xe taxi dừng lại, hai người một trước một sau ngồi lên xe. Cách chương.